Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asami Saya thay đổi ý định nhanh như chớp. Thực ra, cô còn hơi ngỡ ngàng. Ai ngờ A10 Studio lại bất ngờ nhắc đến Kang Woo-jin chứ? Tại sao Kang Woo-jin lại làm seiyuu cho anime? Sau khi đồng ý, Saya mới nhận ra điều kỳ lạ. Nghiêng đầu hỏi trưởng nhóm kế hoạch của A10 Studio đứng trước mặt. Nhưng mà, chắc chắn là Kang Woo-jin sẽ lộ ân tiếng cho nam chính chứ? Cô trưởng nhóm mỉm cười. Vâng, đúng vậy cô Saya. May mắn là anh Kang Woo-jin đã nhận lời làm seiyuu. Tại sao anh ấy lại làm seiyuu cho anime? Cô Saya, trước tiên cô xác nhận tham gia đội của chúng tôi đã chứ à? Tôi cần lời khẳng định trước khi giải thích thêm. Saya gật đầu quả quyết. Tất nhiên rồi, nếu là dự án có Kang Woo-jin, tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Vai nào tôi cũng nhận. Phản ứng nhiệt tình của cô khiến trưởng nhóm hơi bất ngờ. Dù sao, Saya cũng là seiyuu hàng đầu trong giới lồ ân tiếng Nhật. Vậy mà cô lại hào hứng đến thế. Cũng đúng thôi, cô ấy và Kang Woo-jin từng có câu chuyện đầy kịch tính mà. Trưởng nhóm nở nụ cười chuyên nghiệp. Cảm ơn cô Saya, thật vinh dự. À, trước tiên, dự án tôi đang chuẩn bị có nguyên tác. Chúng tôi đang chuyển thể Male Friend của Netflix và tựa đề sẽ là Male Friend Remake. À, lúc này Saya mới hiểu tại sao Kang Woo-jin được chọn làm seiyuu nam chính. Male Friend của Netflix thì đúng vậy, nguyên tác cũng do Kang Woo-jin đóng nam chính và đã tạo nên cơn sốt khắp Nhật Bản. Tôi biết chứ, con gái tôi là fan cuồng của Kang Woo-jin. Và nó cũng mê Male Friend. Chúng tôi cũng biết câu chuyện của hai người. Cô Saya là một người hâm mộ. Tôi thực sự xúc động. Những việc như thế không dễ xảy ra ngoài đời đâu. Trưởng nhóm lẩm bẩm rồi chuyển chủ đề. Thành thật mà nói, tên cô đã nằm trong danh sách seiyuu từ đầu. Nhưng khi kiểm tra lịch trình, chúng tôi thấy khả năng cô tham gia khá thấp. Rồi câu chuyện kịch tính giữa cô và Kang Woo-jin được công khai. Nhờ đó, dù biết khó, chúng tôi vẫn thử liên lạc với cô. Ngoài tài năng của cô, câu chuyện giữa hai người đã làm cả Nhật Bản xúc động. Nếu công chúng biết hai người cùng xuất hiện trong một tác phẩm, chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ. Saya là một seiyuu kỳ cựu, chỉ nghe qua đã hình dung được ngay. Đây không phải sự kiện được tính toán trước, mà hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nhưng sự ngẫu nhiên này có thể khiến cả Nhật Bản phát cuồng. Hơn nữa, đây là cơ hội để cảm ơn Kang Woo-jin. Và với tư cách một người mẹ, đây như món quà lớn dành cho Yusako. Dù không rõ quá trình casting của anh ấy, nhưng cơ hội thế này chắc chắn hiếm có. Mọi tác phẩm khi ra mắt sẽ tồn tại mãi mãi. Con gái cô, Yusako, mơ làm seiyuu, và dự án này cũng là cách Saya ủng hộ giấc mơ ấy. Một tác phẩm có giọng của cả mẹ và Kang Woo-jin với Yusako. Đó là báu vật cả đời. Tất nhiên, Saya tự nhủ, mình phải dồn hết tâm huyết cho tác phẩm này. Cô quyết tâm đặt cả sự nghiệp seiyuu vào Male Friend Remake. Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi nhận kịch bản được không? Vì con gái, vì Kang Woo-jin, trưởng nhóm mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi, cô Saya, sau khi trò chuyện thêm vài phút, trưởng nhóm rời phòng thu, ra lệnh cho nhân viên đi cùng. Hãy nhanh chóng hoàn tất hợp đồng với cô Saya, và báo với đội marketing. Trong tuần này công bố Male Friend Remake, nhất định phải nhấn mạnh việc Kang Woo-jin tham gia lồ ân tiếng. Hát OST và chơi piano, việc anime hóa Male Friend đã đủ gây chú ý, nhưng với những yếu tố cô vừa liệt kê, chắc chắn sẽ tạo ra một quả bom truyền thông gấp nhiều lần. Đặc biệt, đừng quên câu chuyện giữa cô Saya và Woo-jin, cũng như việc cô ấy tham gia. Cùng lúc, tại Hàn Quốc, giữa lùm xùm tin tức về leak, Our Table, Beneficial Evil, kênh YouTube chính thức của Island of the Missing cùng các nền tảng video khác đăng tải đoạn phim đầu tiên. Khẩn cấp, video giới thiệu nhân vật đặc biệt, phỏng vấn diễn viên, hậu trường. Island of the Missing đây gần như là teaser đầu tiên của Island of the Missing khi phim bước vào giai đoạn hậu kỳ. Video giới thiệu nhân vật với nội dung gồm các ảnh tĩnh, cảnh ngắn của từng nhân vật, kèm phỏng vấn diễn viên. Xin chào, tôi là Ryu Jung Min, đóng vai trung úy Choi Yu Tae trong Island of the Missing. Trong lúc phỏng vấn diễn viên phát sóng, các cảnh hậu trường thực tế của Island of the Missing được lồng ghép. Những khoảnh khắc trên phim trường, câu đùa của diễn viên, hay chemistry giữa họ đều được ghi lại. Tôi là Kang U Jin, vai binh nhì Jin Sun Chun. Với bối cảnh là siêu trường quay, diễn viên mặc quân phục, cầm súng, video dài khoảng 10 phút mang đậm chất hậu trường nhưng cực kỳ thu hút. Dù sao thì, chỉ sau 2 giờ công khai, video đạt lượt xem 508.332 dễ dàng vượt mốc nửa triệu view. Điều này không có gì lạ, uy tín của đạo diễn quyền lực Kwon Ki-taek, dàn diễn viên hạng A, cộng thêm sức hút từ Kang U-jin người đang là tâm điểm của loạt sự kiện hot đã đẩy lượng tìm kiếm lên cao. Trời ơi, nhân vật của Kang U-jin đỉnh quá, tâm thần phân liệt hay gì? Hai mặt tính cách hả? Ai thấy con quái vật xuất hiện giữa video chưa? Phim này là thể loại gì mà tò mò thế? Ryu Jung Min ngầu vãi. Thề, phim ra là đi xem ngay. Mà bao giờ ra mắt đây trời? Ha Yêu ra lâu lắm mới tái xuất. Nhan sắc vẫn đỉnh cao ha ha. Chọn phim comeback chuẩn ghê. Đạo diễn Kwon Ki-taek là đỉnh của đỉnh. Chất lượng khỏi bàn, nhìn quy mô trường quay. Đúng là bom tấn nhất năm nay. Quân phục của Kang U-jin đẹp điên đảo. Mà phim này bao giờ ra mắt vậy trời ơi? Phim này mà flop chắc nhiều người khóc thét ha ha. Wow, Kang U-jin mỗi vai đều cho cảm giác khác hẳn. Phạm vi diễn xuất đỉnh thật. Trong khi kỳ vọng về Island of the Missing sôi sục, tại văn phòng kiêm office tell của Our Table không khác gì phòng giải trí của đài Choi Sung-gan xuất hiện. Nhưng chỉ có mình anh, vì Kang U-jin đang bận lịch trình. Dù sao, Choi Sung-gan đang họp quan trọng với PD Yoon Byung-sun và các biên kịch. Trước khi vào việc chính, Yoon Byung-sun tò mò hỏi vài chuyện. Anh Choi, vụ mì lạnh kim chi biển thế nào rồi? Đã nói chuyện với Nong Shin chưa? Choi Sung-gan, mặc áo sơ mi đen và áo len xám, nở nụ cười chuyên nghiệp. Rồi, không khí rất ổn. Âu, thật hà? Vậy mì lạnh kim chi biển có hy vọng ra mắt thật không? Khả năng cao lắm. Thực ra, việc hợp tác với Nong Shin vẫn là bí mật. Vì hợp đồng cuối cùng chưa hoàn tất, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Gần như chắc chắn, vì mì lạnh kim chi biển bắt nguồn từ Our Table. Choi Sung-gan hé lộ chút cho Yoon Byung-sun. Nếu nhanh, sắp tới sẽ thấy ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Nhưng anh biết rồi đấy, tạm thời giữ kín nhé. Đương nhiên, dù sao cũng mừng, mà đúng là kỳ lạ thật. Hành trình của U-jin khó đoán trước quá. Tôi đi bên cạnh cậu ấy suốt mà cũng chẳng đoán nổi. Ha ha, khi nào chính thức công bố, Our Table sẽ quảng bá mì lạnh kim chi biển hoành tráng luôn. Ồ, thật không? Phải thế chứ, trước hay sau khi sản phẩm ra mắt, tôi sẽ tìm cách lồng vào chương trình. Sau khi trò chuyện về mì lạnh kim chi biển, Yoon Byung-sun nhận tablet từ biên kịch và đổi chủ đề. Giờ phải sắp lịch quay đợt 2 cho Our Table thôi. Anh giải thích thêm. Tóm lại, đợt quay thứ 2 chỉ kéo dài 4-5 ngày, ngắn hơn nhiều so với tuần lễ của đợt 1. Lý do là lịch trình dày đặc của dàn cast, bao gồm Kang U-jin, cộng thêm tình hình tại LA, còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Bình thường, trường hợp này sẽ giảm số tập, nhưng Our Table đã vượt 20 rating. Vì thế, Yoon Byung-sun tuyên bố sẽ quay tập cuối tại Hàn Quốc để hoàn thiện bức tranh. Woo Jin đồng ý ngày 1 tháng 3, đúng không? Ừ, dù khó, nhưng 4 ngày thì xoay sở được. Cảm ơn anh, vậy chốt ngày 1 nhé. Tuần sau là một tập đặc biệt để giữ sóng. Anh thấy sao? Vậy là lịch trình đầu tháng 3 của Kang Woo Jin được chốt cho đợt quay thứ 2 của Our Table. Cùng lúc, Kang Woo Jin đang ở một studio mang phong cách nhà bếp. Quay cùng Ryu Jung Min. Tất nhiên, là nội dung nấu ăn cho kênh phụ Kang Woo Jin BKE. Hiện tại là tiết mục muốn ăn gì đây? Và sau đó sẽ chuyển sang avatar nấu ăn. Kang Woo Jin mặc áo len ôm. Ryu Jung Min khoác hoodie đơn giản. Trong lúc quay Island of the Missing, anh gặp khó khăn gì không? Có chứ, cảnh Đà Nẵng, Việt Nam đúng là địa ngục. Nhưng cậu thì trông ổn lắm. Không, tôi cũng vất vả thôi, chứ không phải địa ngục. Đúng không, mặt cậu lúc đó chả khác gì bây giờ. Sao anh chàng đẹp trai này lại thế nhỉ? Hai người vốn đã thân, nên buổi quay diễn ra trơn tru. Kang Woo Jin, sau khi làm việc với Hoa Jin và siêu sao Kara, cũng chẳng còn ngại ngùng. Nhờ vậy, xong, vậy là ổn rồi, cả hai vất vả rồi nhé. Buổi quay kết thúc vào cuối chiều, sớm vài tiếng so với kế hoạch. Thế là cả ekip, gồm Woo Jin và Ryu Jung Min, kéo nhau đi ăn tối ở một quán thịt nướng gần studio. Tại đây, ngồi đối diện Woo Jin, Ryu Jung Min nâng cốc nước. Bất ngờ thì thầm, BW Entertainment dạo này bận lắm nhỉ? Chắc vậy, cậu có thể nhắn ngắn với anh Choi được không? Tôi tìm mãi mà không có số anh ấy. Nhắn gì? Về việc chuyển công ty. Tôi muốn gặp anh ấy. Bề ngoài Woo Jin bình thản, nhưng trong lòng giật mình. Đột ngột thế, nhưng nghe Ryu Jung Min giải thích, anh hiểu đại khái, hợp đồng của Ryu Jung Min sắp hết, và công ty hiện tại của anh đang gặp rắc rối, kiểu như sắp chia tách, bỏ qua mấy chuyện phức tạp. Kang Woo Jin đáp nhỏ, được, mai tôi sẽ nói với anh Choi. Sáng hôm sau, nghe tin từ Kang Woo Jin, Choi sung gan tròn mắt, lập tức hành động, ok, để tôi liên lạc ngay với Ryu Jung Min, không phải ai khác. Mà là diễn viên tầm cỡ Ryu Jung Min sắp thành diễn viên tự do. Lại còn ngỏ ý với BW Entertainment. Choi Sung Gan chẳng có lý do gì để chần chừ. Dù sao, vừa lấy điện thoại ra, anh báo thêm tin mới cho Woo Jin. À, bên 50 Studio vừa liên lạc. Cô Seiyu Asami Saya ấy. Cô ấy tham gia Male Friend. Remix rồi. Oh, thật à, vậy hà. Ừ, nếu tôi là nhà sản xuất, tôi cũng tìm mọi cách mời cô ấy. Cậu với cô ấy đang làm Nhật Bản điên đảo mà. Chắc chắn, không, 100, khi công bố Male Friend Remix, họ sẽ khai thác chuyện của cậu và cô ấy. Choi Sung Gan nói như tiên tri. Nói thật, Male Friend Remix đã có nguyên tác Male Friend siêu hot ở Nhật. Chỉ cần cậu thôi đã là quả bom. Giờ thêm chuyện với Asami Saya vào thời điểm này, công bố đầu tiên chắc chắn, cậu hiểu cảm giác chứ, dân Nhật sẽ tìm Male Friend Remake như điên. Vừa áp thoại vào tai, Choi Sung Gan quay mặt khỏi Woo Jin khi đầu dây bên kia nhấc máy. A, anh Ryu Jung Min, ngày 12, gần ga Shinjuku, Nhật Bản, giờ là tầm trưa. Tại Kabukicho, khu phố đầy bảng hiệu rực rỡ, ban ngày nơi này khá yên ả, nhưng đêm xuống thì biến thành khu vui chơi náo nhiệt với nhà hàng, club, karaoke, host bar, phòng game, v.v. tất cả tụ họp ở đây. Đương nhiên, người qua kẻ lại đông đúc, nhưng ban ngày thì đỡ hơn. Tuy nhiên, lúc này, một con hẻm ở Kabukicho lại tụ tập hơn 200 người. Là phía sau một quán karaoke hơi cũ kỹ. Máy quay, đèn, tấm phản quang, thiết bị âm thanh, micro boom, màn hình, đủ cả. Khoảng 70 người bao quanh đám thiết bị. xung quanh họ là hơn 100 khán giả tò mò, được vệ sĩ cố gắng kiểm soát. Hôm nay, Stranger bắt đầu quay tại Kabukicho. Hơn 100 khán giả không ngừng chụp ảnh các diễn viên trong khu vực quay. Đúng là Stranger, nhìn kìa, Mana Kosaku, bên cạnh Kosaku là Mifugyu đúng không? Đẹp quá trời, may quá, được xem Stranger quay luôn. Lần đầu tiên thấy quay phim ngoài đời, nhưng Stranger thì phải có Kang Woo-jin chứ. Woo-jin đâu rồi? Hơn 100 khán giả bắt đầu tìm kiếm diễn viên Hàn Quốc đang làm Nhật Bản điên đảo. Sự xôn xao lan nhanh. Không có Kang Woo-jin hả? Thất vọng ghê. Chờ chút xem anh ấy có ra không. Đúng lúc đó, sột soạt, cửa karaoke mở ra. Đạo diễn Kiyotaro cùng vài nhân viên bước ra. Và cuối cùng, Kang Woo-jin kìa. Kang Woo-jin, Kang Woo-jin xuất hiện. Tóc rối bù, áo quần giản dị, anh vừa lộ diện, đám đông hơn 100 người lập tức cuộn sóng. Vệ sĩ to con phải vất vả ngăn cản. Yên lặng chút đi, đừng chen lấn, nhưng tiếng hò hét của khán giả vẫn vang tận trời. Em, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kang Woo-jin, email protected, hàng trăm tiếng hét lẫn lộn, chẳng thể nghe rõ. Đạo diễn Kiyotaro, tóc ngắn đầy sợi bạc, gãi cằm nói với Woo-jin, có vẻ phải quay cảnh trong karaoke trước, chờ đám đông bình tĩnh đã. Kang Woo-jin khẽ xin lỗi đạo diễn, không phải lỗi của cậu, Nhật Bản giờ đang phát cuồng vì cậu mà. Tốt chứ sao, lúc này, anh Woo-jin, một nữ diễn viên bất ngờ tiến tới, chính xác là Uramasu Mifuyu, môi giày quyến rũ, đến bên Woo-jin, cô mặc áo crop top lộ bụng, khoác áo khoác che ngoài. Vừa nhìn điện thoại, Mifuyu hỏi Woo-jin bằng tiếng Nhật. Anh Woo-jin, anh làm seiyu cho anime hả? Cô đưa màn hình điện thoại ra, là tài khoản Instagram chính thức của A10 Studio, một trong 3 tài khoản SNS của họ. Đăng bài công bố chính thức, trong bài có nhắc đến male friend, remake, và bình luận 34, 439 số bình luận đã vượt 34.000. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Kết thúc, cách chương.